Cây cối xanh tốt xung quanh cùng đom đóm phát sáng long lanh, bên tai còn có tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu, lại có những cái làn gió thanh mát thổi qua. Dịch Vân Khanh tâm tình thật là tốt, liền tức cảnh xin tình làm hai câu thơ. Đại lão gia vỗ tay than nhẹ, hay. Dư thị nhếch môi giống như là nộ trừng hai phụ tử liếc mắt một cái. Ta lại nói cho hai người biết, đừng có lấy thơ này mà đem nháo nhân tâm. Muốn làm thơ, muốn ngâm thơ, có thể. Muốn ngâm thì vào phòng mà ngâm đi. Tùy phụ tử các ngươi, ngâm trăm câu ngàn câu cũng không có ai nói một câu. Thật là tục tằn. Đại lão gia mắng Dư thị khó hiểu phong tình. Dịch Vân Khanh xấu hổ ho khan vài tiếng. Đông Dương dương mắt nhìn hắn, lấy ánh mắt hỏi hắn có phải hay không là cảm thấy không thoải mái. Trong mắt cũng không có cái vẻ khinh bỉ hắn học đòi văn vẽ, mà là sự ngưỡng mộ và coi trọng. Trong tâm liền mềm nhũn. Dịch Vân Khanh nắm lấy tay của Đông Dương, đứng dậy đi bắt đơm đớm cho Dịch Khiêm. Tuy rằng có ánh trăng chiếu sáng, nhưng vẫn sợ trong bụi cỏ có rắn độc. Cũng may là mùa này có nhiều đơm đớm, hai người ngay ở trước sân cũng bắt được không ít. Lấy những cái sợi nhỏ ở trong suốt tạo thành một cái túi, rồi dùng dây thừng buộc lại treo lên cành cây, vậy là thành một cái lồng đèn được tạo ra. Nhận được lễ vật ngoài ý muốn như vậy, Dịch Khiêm vui vẻ đem tiếng cười tràn ngập toàn bộ khu nhà. Nhiệt độ về đêm cũng đã mát mẻ hơn nhiều. Đại lão gia cùng Dư thị trở về phòng nghỉ ngơi, căn dặn ba người không cần tham cái lạnh mà để bị cảm. Vẫn là ánh trăng sáng ở trên cao, trên giường trúc, Dịch Khiêm đã dang rộng tứ chi ra mà ngủ. Đông Dương nằm ở bên cạnh cũng đã mơ mơ màng màng. Dịch Vân Khanh nằm nửa người bên cạnh, quạt cho một lớn một nhỏ. Gần tới sáng, ôm Dịch Khiêm trở về phòng, chính mình thì lại cầm một cái thảm mỏng đắp ngang người Đông Dương, thuận thế nằm xuống cạnh y. Mùa hè nóng bức đã qua, rất nhanh là tới thời điểm mà nông dân mong chờ, thời điểm thu hoạch mùa thu. Đại lão gia cũng không có nhiều đất lắm, Dịch Vân Khanh mời người làm công, chỉ cần 3 ngày là làm xong, nhàn rỗi vô sự. Hai người tìm Dịch Vân Xuân rủ nhau lên núi săn thú, không nghĩ tới đi săn thú cũng chỉ là giết chút thời gian, nhưng phiền tối là cứ theo tới. Hơn nữa, không ai có thể lường trước được phiền tối này, lúc này phiền tối xảy ra, Dịch Vân Khanh không chút nào cảm kích, hơn nữa tứ gia cũng đem tới một cái chuyện lớn. Tứ nương suốt đêm mang theo Vân Tùng đến nhà cũ, quỳ khóc ở trước nhà lão thái gia, lão phu nhân cầu xin hai người làm chủ. Lão thái gia bị cái bộ dáng như là trời sập xuống kia dọa sợ, trong lòng hoảng hốt, còn tưởng tứ gia đã xảy ra cái chuyện gì, vừa hỏi mới biết thì ra chuyện cấp bách như thế nào. Nói chung là tứ gia muốn nạp thiếp. Thời đại trọng nam khinh nữ này thì cái việc nạp thiếp cũng không có gì là bất ngờ, nam nhân mà. Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, thậm chí là nhiều hơn thế cũng được xem là thiên kinh địa nghĩa. Lẽ ra tứ gia muốn nạp thiếp thì tứ nương thân là thê tử, vì thanh danh của mình cũng không nên tức giận ngăn cản. Thậm chí còn phải vì tứ gia mà lo liệu chuyện này, bằng không sẽ bị người ta nói là ghen tuông. Số phận chung chồng, thể hiện lòng ghen ra, chính là thiệt thân. Nói tới cách xử sự của tứ nương, nàng cũng biết việc này cho dù cầu lão thái gia cũng chỉ là công cốc. Nhưng mà nàng cũng muốn thử, hơn nữa lý do thì cũng thật nói không tốt. Tứ gia muốn nạp thiếp, nhưng không phải là nữ tử đàng hoàng trong sạch, mà là một nữ tử thủ tiết của một phú hộ bản địa. Tuy rằng là triều đại này không có lệnh cấm là quả phụ không thể tái giá, nhưng truyền ra ngoài cũng không tốt đẹp gì. Vì thế tứ nương nắm lấy cái điểm này mà khóc lóc thề, nếu tứ gia có muốn nạp thiếp thì nàng nhất định sẽ đồng ý thu xếp lựa chọn một nữ tử thân thế trong sạch, nhưng không thể là một quả phụ. Chuyện này hủy hoại thanh danh của Dịch gia. Nói xong lại kéo Dịch Vân Tùng quỳ xuống khóc lóc mà nói nàng không có muốn khi mà Dịch Vân Tùng xuất môn lại bị người ta chỉ trỏ bàn luận nói là nhà hắn có di nương là một quả phụ. Mà lão thái gia thì cũng không biết nên tức hay là nên giận. Tức giận này nên hướng lên người nào đây? Nạp thiếp là việc nhỏ. Dù sao tứ gia bây giờ cũng chỉ có một mình Vân Tùng. Nếu tứ nương không thể sinh thêm thì có lẽ lão thái gia đã kêu hắn là đích tử. Nhưng quả phụ sao? Lão thái gia nhắm mắt lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nếu nói về xuất thân thư hương thái gia, việc nạp quả phụ làm thiếp là cái điều tuyệt đối không thể được. Nhưng giờ bọn họ không còn là thái gia ở Bình Dương phủ nữa, mà chỉ là Dịch gia chịu tội lưu đày ở đây, việc nạp quả phụ liền. Lão thái gia cảm thấy đầu hắn có chút không xong. Lão phu nhân cũng không phải là thân mẫu của tứ gia, cũng không muốn can thiệp vào quá sâu, chỉ có thể an ủi tứ nương, đối với việc này cũng là không có ý xen vào. Đại lão gia cùng dư thị nghe nói tứ nương khóc lóc tìm tới cửa, cũng là kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng qua nhà cũ. Vừa nghe được câu chuyện, hai người hối hận không thể làm cho mình là người vô hình. Lão thái gia cũng không thể tự quyết định, chỉ để lão phu nhân khuyên giải an ủi. Lão phu nhân lại để dư thị thân là tẩu tử cùng nhau nói chuyện khuyên nhủ. Đêm đó dư thị liền ở lại nhà cũ, đại lão gia sắp xếp chỗ ở cho Vân Tùng. Khi trở về liền kể chuyện của tứ gia, cuối cùng cũng cảm thán với Dịch Vân Khanh một câu: tam thúc cùng tứ thúc của ngươi thật là không biết phải nên lựa từ thế nào để nói, liền lắc đầu. Được vài ngày yên ổn, lại có chuyện phát sinh, gia đình không yên, bọn họ có thể thoải mái sao? Buổi chiều nằm ở trên giường, Đông Dương thở dài, một lúc lâu cũng không có ngủ được. Dịch Vân Khanh vỗ vỗ y, còn đang suy nghĩ chuyện của tứ thúc sao? Lão thái gia cũng đồng ý để tứ lão gia nạp cái vị thiếp này sao? Dịch Vân Khanh cười cười nói, vấn đề này không phải ở chỗ gia gia, ngươi đã quên sao? Dịch gia hiện tại đã muốn phân gia. Lúc này, tứ gia hoàn toàn có thể tự mình nạp thiếp này. Nhưng người tứ gia muốn nạp. Chuyện này, ngươi không nên nghĩ nhiều. Tứ gia sẽ thuyết phục được gia gia. Tứ thẩm cũng không phải là thật tâm muốn ngăn cản chuyện tứ gia muốn nạp cái vị thiếp này. Nháo sự hôm nay, có thể nói tất cả chỉ là một màn diễn thôi. Đông Dương rõ ràng là nghe lời của hắn nói, nhưng tại sao lại chẳng có hiểu gì cả. Giang tay đem người ôm vào trong lòng mà cười. Tứ thúc vẫn cho rằng Dịch gia giam cầm hắn, thế gia đại tộc sẽ không bao giờ chấp nhận một thứ tự quản lý gia nghiệp. Dịch gia phân gia cũng đã được một thời gian, sẽ không bị một chút chuyện nhỏ nhoi này mà gây trở ngại, hắn nhất định sẽ thuyết phục được gia gia. Tứ thẩm khẳng định cũng biết tứ gia nhất định phải thú cái vị thiếp này, có lẽ chuyện tứ thẩm đến khóc than trước mặt gia gia cũng được tứ thúc ngầm đồng ý. Đông Dương nghe mà cũng như cũ là không có hiểu. Tứ thúc là để tứ thẩm tới thử gia gia cùng nãy nãy, tứ thẩm cũng biết thời biết thế, đến khóc một hồi còn nói tới quyền chính thê. Thấy Đông Dương không hiểu, nhân tiện nói, nếu việc này là tứ thúc tới nói với gia gia khẳng định sẽ không dễ dàng chấp nhận, thậm chí còn cưỡng chế ra lệnh không cho phép lấy quả phụ kia. Nhưng lại bị tứ thẩm tới nói trước, tứ thúc có thể lấy đó để nắm được quyền chủ động. Đông Dương càng nghe càng mơ hồ. Dịch Vân Khanh vỗ vỗ y, quên đi, mấy cái chuyện nhập nhằng này người có nghĩ đến nát óc cũng không có hiểu đâu, nên đừng có suy nghĩ nhiều, cứ đứng ngoài mà xem màn diễn này đi. Hôm sau, tứ gia từ ở trấn tên cũng chạy đến, một đôi phu thê này đem nhà cũ nháo tới một phen ầm ĩ. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương là vạn bối liền lảng tránh, nhưng buổi chiều thì đại lão gia từ nhà cũ trở về, kết quả quả nhiên không khác so với Dịch Vân Khanh sở liệu, tứ gia sẽ thú quả phụ kia làm thiếp. Thiếp của tứ gia lại là một quả phụ tái giá, tiệc rượu cũng chưa tới một bàn, trực tiếp đón kiệu qua từ cửa sau. Không tới một tháng sau lại truyền tới tin thiếp thất kia có tin vui, khiến vẻ mặt của lão thái gia cùng lão phu nhân trở nên không khác cái bảng pha màu. Dịch Vân Khanh sắc mặt cũng có chút cổ quái, lập tức vứt đến sau đầu. Cuối thu đầu đông là khoảng thời gian ở trên núi có nhiều giả vật nhất. Đông Dương cùng Dịch Vân Khanh thường xuyên lên núi săn con mồi. Đạt được thu hoạch, cho dù toàn gia không có đến mức là phú gia, nhưng cũng có thể có một năm sung túc. Tháng thứ hai của mùa đông, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương liền ít vào núi hơn, mỗi ngày đều nhàn nhã ở trong nhà đọc sách viết chữ, chơi đùa với Dịch Khiêm, có thể nói là khoái hoạt giống như là thần tiên. Đến tháng 11, hạ xuống một trận tuyết đầu tiên, đợi cho đến đợt tuyết thứ ba, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương liền thu thập chút hành lý đến động Ôn Tuyền ở trong núi. Trước cứ đem đồ để đó đi, ngâm mình cho ấm rồi tính sao? Dịch Vân Khanh trước hết là để cho Đông Dương ngâm người trong ao trước. Tay chân nhanh lẹ, chọn nhặt được một chút củi châm lửa lò, đốt hai cái ngọn đèn, thấy đống lửa cũng cháy được lớn rồi, liền đặt cái giá treo đun một ít nước nóng. Từ tủ quần áo lấy ra hai bộ quần áo thật dày, vắt lên giá áo bên cạnh Ôn Tuyền, lúc này mới thoát y, nhanh chóng nhảy vào Ôn Tuyền. Đông Dương cũng ngâm được một lúc, thấy hắn lại đây, vội vàng cầm cái gáo múc nước suối ấm áp đổ lên bả vai bị lạnh của hắn. Dịch Vân Khanh lấy cái gáo, ý nói là để chính mình làm, một tay nâng lên sờ sờ cái gương mặt của Đông Dương, thấy ấm nhưng vẫn chưa được yên tâm lắm. Ngồi thấp xuống một chút, ta nấu canh nóng, đợi lát nữa thì uống một chén. Đông Dương nói ừ một tiếng, kêu hắn quay người lại, liền đem trăm ngọc gỡ xuống, từ hộp gỗ bên cạnh lấy ra một cái lược nhẹ nhàng mà chải tóc cho hắn, rồi ngâm người trong nước. Nhẹ nhàng nhu tẩy cho hắn, đầu tóc đã được tẩy sạch, Dịch Vân Khanh nằm ngửa trên đùi của Đông Dương để y tẩy đỉnh đầu. Dịch Vân Khanh nhìn cái con người ôn hòa ở trước mắt, cười nói, buổi tối muốn ăn thịt lộc nướng, lại nấu một chút canh nấm, gà rừng thì hầm qua đêm để sáng mai là có thể dùng. Đầu ngón tay mềm nhẹ so nắng tóc của hắn, khóe miệng cười khẽ. Dịch Vân Khanh ngẩng đầu hôn, Đông Dương giật mình không kịp đề phòng, liền dùng tay phản kháng, khiến cho ai đó cũng ngã vào ôm tuyền, uống vài ngụm nước mới ngồi lên được. Ngồi lên liền thấy Đông Dương đang ghé vào ôm tuyền mà cười. Cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy Đông Dương cười lớn như vậy. Dịch Vân Khanh không biết nên tức giận hay nên cười, cuối cùng thẹn quá hóa giận, trực tiếp kéo người ôm vào trong lòng, khiến cho cả hai đều ngã nhào vào trong nước, dùng môi giữ chặt lấy cái tiếng cười kia. Ở dưới nước gắn bó giao triền, thẳng đến khi Đông Dương rốt cuộc không thể chịu được nữa, dãy dụa đòi thở, Dịch Vân Khanh lại theo sau giữ lại, chiếm lấy miệng lưỡi của y. Đông Dương, hơi thở ngọt liệm, thân thể giao triền ở trong làn nước ấm áp thật sự khiến con người ta thăng hoa tới cực điểm. Đông Dương, Dịch Vân Khanh từng tiếng mà gọi khẽ, hiển nhiên là đã động tình. Không biết là do ôn tuyền hay là do người phía sau, thân thể trở nên đỏ ửng như là cái hoa anh đào tháng 3, cắn chặt môi chịu đựng, thì thoảng lại không thể kiềm hãm được những cái tiếng than nhẹ. Làn nước rung động, tiếng nước vỗ nhẹ, từng đợt sóng càng làm không khí trong động trở nên ấm áp hơn. Ngày hôm sau, Đông Dương đang ở trong trù phòng làm cơm trưa vội chạy đến, ngay cả tay cũng chưa kịp lau khô. Dịch Vân Khanh từ trên bàn tẩm tiệm bưng một cái chén trà nhỏ tới, tự tay mình uy cho Đông Dương. Thế nào, đây là lá trà dại mà đầu xuân ta ở vùng phụ cận hái tới. Biểu hiện như là đang muốn tranh thưởng mà giảng dạy. Tự hái, tự sao, tự tay ta làm ra đó, tổng cộng không quá một lạng. Đây là vị trà đậm đà của nước ủ thứ hai của trà. Thế nào, có phải là có cảm giác đặc biệt thanh mát hay không? Có lẽ là do nghe được cái lời của Dịch Vân Khanh nói mà Đông Dương cảm nhận được, tựa hồ là ở đầu lưỡi hương vị thanh mát đó. Vì thế, gật gật đầu. Được công nhận, Dịch Vân Khanh vui vẻ đem toàn bộ trà tới trù phòng. Không biết mệt mà uy từng chén trà tự tay mình chế biến cho Đông Dương, khiến cho Đông Dương còn chưa ăn được một miếng cơm trưa mà đã uống cả một bụng trà. Cơm trưa có ba món chính là măng mùa đông mà sáng mới hái tới xào với thịt, canh gà rừng hầm cùng với chút thịt lộc hôm qua. Với cơm nấu chín tới, hai người ăn tới múc cái bụng nhỏ cũng tròn tròn. Đông Dương thu thập chén bát, Dịch Vân Khanh pha trà, đợi cho khi thu dọn xong, trà cũng vừa tới độ để dùng. Chiều nay chúng ta đi câu cá. Câu cá? Đông Dương không hiểu, dùng búa phá tầng nước đóng băng, sau đó chờ cá nhảy lên ra khỏi hố đó, cái đó cũng không hẳn là câu cá đi. Dịch Vân Khanh nhâm nhi cái chén trà, nở một cái nụ cười không rõ hàm ý. Đúng, chính là đi câu cá. Cách không xa sơn động, giữa hai đỉnh núi có một cái hồ nước. Hồ nước khá sâu, mỗi khi mùa đông đến, sau khi tuyết rơi xuống, kết thành từng tầng băng khiến cho người ta chùn bước. Cẩn thận một chút. Sau giờ ngọ, hai người đi xuống một cái góc của cái hồ, áo bông dày cộm cùng dày ở trên cái lớp băng này tạo một cái cảm giác cực kỳ bồng bềnh, một chút không cẩn thận liền bị trượt chân ngã ngửa. Hai người thật cẩn thận, nắm tay đỡ nhau đi tới cái chỗ đã chọn, chọn một chỗ nào cũng phải cẩn thận, bằng không thì đào ra một cái hố, lại không có cá nào nhảy lên, vậy thì sẽ thành công cốc. Đi tới vị trí đã chọn, Đông Dương từ trong túi lấy ra một cái búa để sang bên cạnh, dùng dao nhỏ vẽ ra một cái vòng tròn ở xung quanh mình. Dùng vòng tròn đó để đánh dấu lại, sao lại theo dấu vết đó mà đổ nước sôi lên, thừa lúc nước chưa bị đông lạnh lại, liền lấy búa nện xuống. Được một lát thì lưu lại một đoạn, dùng tảng đá mang theo, ném tới cái chỗ băng mỏng đó. Làm như vậy sẽ không sợ tầng băng ngoài ý muốn vỡ ra, khiến người đứng gần đó cũng bị rơi vào trong nước. Nện 4-5 búa, tầng băng ở bên trong vòng tròn cũng vỡ ra. Đông Dương cẩn thận xem xét cái chỗ xung quanh, thấy không thành vấn đề mới nhanh chóng đem vụn băng đẩy sang một bên. Còn sau đó thì tất nhiên là ngồi chờ. Đây là lần đầu tiên Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương bắt cá theo cách này, cảm giác vô cùng thú vị. Ở bên cạnh yên lặng ngồi nhìn, không được tạo tiếng động, đợi đến khi uống cạn chum trà thì thật sự có top 5 top 3 con cá từ ở trong cái hố nhảy ra, khiến cho đôi mắt tuấn tú của hắn trợn tròn mắt lên. Top 5 top 3 cá nhảy lên mặt nước, có con may mắn nhảy được xuống nước, nhưng cũng có con bất hạnh nhảy tới tầng băng. Một ít con ngốc nghếch dãy dụa đành đạch tìm cách quay lại nước, đến khi kiệt sức chỉ có thể ở lại trên mặt băng. Mà trong mắt của Đông Dương thì đây chính là mấy con cá cực kỳ ngu ngốc. Đông Dương cẩn thận đi đến, đem cái đám cá cho vào ở trong rổ trúc. Hai con cá trắm, ba con cá trích, sáu con cá chép. Bởi vì mặt nước bị đóng băng nên cá cũng không có biện pháp để đi kiếm ăn. Thoạt nhìn không được béo thịt cho lắm, nhưng chỉ có như vậy thì mới có thể thưởng thức được mỹ vị. Phá hai cái hố, thu hoạch được một đám cá. Dịch Vân Khanh lúc này mới bắt đầu câu cá. Chỉ thấy hắn từ trong bọc lấy ra các dây câu cùng lưỡi câu đã sớm được chuẩn bị. Dùng hai nhánh cây nhặt ở ven đường làm cần, lưỡi câu cũng có gắn mồi rồi ném vào trong nước. Trong cái bọc lấy ra hai thanh gấp, vải bạc tạo thành cái ghế nhỏ. Ý bảo Đông Dương ngồi xuống, cầm cần câu cười nói: "Người xưa có câu thả câu sông lạnh, hôm nay có chúng ta liền thả câu hồ băng." Đông Dương có chút dở khóc dở cười, cũng không muốn phá hân trí của hắn, liền khoác thêm áo choàng ngồi ở bên cạnh bồi hắn. "Đông Dương." Dịch Vân Khanh nắm thật chặt tay của Đông Dương để lên đùi, nhìn người bên cạnh thấy ở trong lòng cực kỳ ấm áp, tựa như có hàng vạn hàng ngàn điều như muốn đến bên miệng, nhưng cũng không thể nói thành lời. Đông Dương nghiêng đầu nhìn, cười cười. Nụ cười này, Dịch Vân Khanh cảm thấy có cái gì cũng không muốn nói, bởi vì người bên cạnh hiểu hắn. "Đại thiếu gia, có cá kìa." Đông Dương nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo. Cảm thấy dưới tay động động, một con cá chép vẫn đang vẫy đuôi vui vẻ cắn trúng lưỡi câu của Dịch Vân Khanh. "Ta quyết định đêm nay chúng ta mượn con cá sông này nướng lên." Đông Dương mỉm cười, thấy trên tay nặng xuống liền nhấc lên một con cá trích đôi ba chỉ khoang đang dãy dụa. Dịch Vân Khanh nhìn con cá trích cười nói: "Cá trích tuy rằng nhiều xương nhưng nếu hấp thì sẽ rất là ngon." Tại sơn động trong lò đá, củi lửa bốc lên chiếu sáng một cái khoảng không gian lớn, đều đặn lại có tiếng lửa cháy, tạo chút âm thanh trong sơn động yên tĩnh. Trên giường đá lớn ở góc tường, Dịch Vân Khanh đang dựa lưng vào tường, nương theo ngọn đèn bên cạnh, thi thoảng lật lại cái quyển binh thư ở trên tay, ngẫu nhiên tầm mắt lại chuyển tới trên cái gương mặt của người đang ngủ say bên cạnh. Dịch gúc chăn, dùng ngón tay cọ nhẹ lên gò má, hay thi thoảng lại thơm nhẹ lên thái dương. Chính hắn cũng không có phát hiện, độ cung trên khóe miệng hắn cũng chưa giảm bớt chút nào. "Đại thiếu gia." Người đang say ngủ tỉnh dậy, Dịch Vân Khanh liền buông sách, đem người ôm vào trong lòng, dùng chăn bao kín lại, cúi đầu ôm nhu hỏi: "Đánh thức ngươi sao?" Đông Dương lắc đầu: "Ban ngày ngủ hơi nhiều, buổi chiều ngâm ôm tuyền xong liền thấy buồn ngủ, trưa cũng đã ngủ rồi, ăn cơm chiều qua loa một chút liền tiếp tục ngủ, kết quả là giờ tỉnh giấc." Dịch Vân Khanh tiến tới hôn lên trán của y, trong mắt hiện lên một tia gần gũi. Đông Dương nhớ ra, trên mặt hiện lên một tia quẫn bách. Buổi chiều y ngủ nhiều không phải là do con người đang ở trước mắt này lôi kéo y lo lắng hay sao? Bằng không thì sao y có thể ngủ say lâu như vậy, ngay cả cơm chiều cũng chỉ ăn vội vàng. "Có cảm thấy đói bụng hay không?" Nhớ tới người vừa tỉnh dậy sẽ thấy đói bụng, Dịch Vân Khanh đứng dậy phụ thêm áo khoác dày, đưa cho y một chén trà ấm để y tỉnh ngủ. Sao lại bưng tới một bát canh gà rừng đã vẫn luôn được giữ ấm, ăn một chút cho ấm bụng. Đông Dương nghe theo, ăn non nửa bát, còn lại thì vào bụng của Dịch Vân Khanh. Việc ăn chung một bát, theo quy củ của một thế gia mà nói thì không thể nào xảy ra, huống chi là ăn thừa. Nhưng Dịch Vân Khanh hiện tại làm còn thật tự nhiên, tựa hồ không nghĩ tới cái việc ăn thừa là một cái điều không được phép làm. Đông Dương thấy không đúng lắm, muốn đứng dậy thu bát. Dịch Vân Khanh đè y xuống: "Không sao, ta làm được, dù sao ta cũng đã dậy rồi, cũng không tốn nhiều thời gian, đắp chăn kín vào không lại bị long lạnh đó." Nói xong thì đem bát xuống, tay cầm theo khăn lau mặt cho Đông Dương, cuối cùng là uy trà nóng. hầu hạ chu đáo khiến Đông Dương có điểm ngại ngùng. Đại thiếu gia, sao vậy? Dịch Vân Khanh cười cười, chui lại vào chăn, đem người kéo vào trong lòng để độ ấm bao phủ hai người. Nhìn thấu ý tứ ở trong mắt, đưa tay điểm điểm cái mũi của y. Đứa ngốc, cánh tay lại siết chặt. Ngủ thêm một lát, sáng sớm mai sẽ thu thập hành lý trở về. Bọn họ đã muốn ngây người ở trong ôn tuyền được 6 ngày, nếu còn không trở về sợ là mọi người trong nhà lại lo lắng. Ngày hôm sau, sáng sớm Đông Dương đã bắt đầu thu thập hành lý. Nói là thu thập hành lý thì cũng chỉ đem mấy con mồi săn được trong mấy ngày cùng cái chỗ nấm hương, mộc nhĩ mới gói kỹ lại. Sau đó thì nấu hai cái bát diện điều liền cùng nhau ăn, sau đó mới bắt đầu trở về. Đại tiết như cũ vẫn chưa tan, hai người dìu nhau đi, thật cẩn thận tránh những cái thú ra ngoài kiếm ăn, đến chạng vạng mới về tới nhà. Dịch Khiêm trước đã ra ngoài đón, nhãn tình sáng lên vội gọi, phụ thân, tiểu phụ thân. Đại lão gia cùng dư thị cũng đi ra, hai người liền đem đồ đạc chia ra làm bốn, dùng vỏ trúc đựng lấy. Dịch Vân Khanh lấy một cái cây gậy trúc nói, cha mẹ, nhi tử trước qua nhà cũ một phần. Đại lão gia há miệng thở dốc, dư thị kéo hắn, đứa nhỏ vừa mới về, trước hết để cho bọn nó hít thở một chút đã. Sau đó quay qua đối với Dịch Vân Khanh mà nói, Khanh Nhi, ngươi vừa mới trở về, nghỉ ngơi trước cái đã, đồ vật này nọ để cha ngươi đưa qua trước cũng được. Dịch Vân Khanh nghe như vậy sao lại không hiểu, liền đưa đồ vật cho đại lão gia. Phụ thân, người thay nhi tử thỉnh an gia gia cùng nãy nãy, sáng sớm ngày mai nhi tử sẽ mang Đông Dương qua Vấn An sao ạ? Đại lão gia gật gật đầu. Buổi chiều ăn cơm xong, Đông Dương xây người đi thu thập chén bát. Đại lão gia gọi Dịch Vân Khanh để thương lượng việc ở trong nhà. Ý phụ thân là tứ thúc tính toán đón gia gia cùng nãy nãy lên trấn trên để đón năm mới. Mấy ngày trước tứ thúc ngươi có lại đây cố ý nói cái chuyện này, nói là trấn trên đã có phòng ở, muốn mời lão thái gia cùng lão phu nhân đi qua hưởng vài ngày thanh phúc. Dư thị cười lạnh, trưởng tử đích tôn đều còn ở đây, sao lại có thể đến lượt con thứ bọn họ đến diễu võ vương oai bày đặt tận hiếu, còn cái gì mà hưởng phúc thanh nhàn? Đây không phải là nói với bọn họ đang chiếu cố hai lão nhân gia không chu toàn sao? Hơn nữa, quá đáng nhất lão chỗ, tứ gia làm việc này, trước cũng không có bàn với bọn họ, mà trực tiếp tới tìm lão thái gia. Dịch Vân Khanh không vội tỏ thái độ mà hỏi, ý của gia gia cùng nãy nãy thế nào? Tứ thúc người kiên trì, lão thái gia cũng chỉ nói là sẽ cân nhắc, lão phu nhân thì không có nói gì. Lão thái gia nói như vậy là muốn chờ Dịch Vân Khanh trở về để thương lượng, dù sao trưởng tử đích tôn ở bên cạnh mà lại chạy đến nhà con thứ để đón năm mới, nói ra sợ ảnh hưởng tới thanh danh của trưởng gia. Lão thái gia nói như vậy hoàn toàn là do lo nghĩ cho cảm nhận của trưởng tử, đại lão gia cũng cảm nhận cái phần ân tình này. Phụ thân, Dịch Vân Khanh nói, chúng ta mặc dù là trưởng gia so với thứ gia cũng có quan trọng hơn một chút, nhưng tứ thúc cũng là nhi tử của gia gia, nãi nãi nói thế nào cũng là mẫu thân. Nếu tứ thúc nói phải tận hiếu, thì chúng ta thế nào cũng không có ngăn được cái đạo lý này. Dư thị ngẩn ra, Khanh Nhi đồng ý. Nương, tứ thúc nếu nói là tận hiếu sẽ không bỏ mặc gia gia cùng nãi nãi. Trong thôn nhiều nhất cũng chỉ có mấy cái lời nhàn thoại, không nên để ý quá. Tứ gia làm như vậy đơn giản là muốn khoe khoang hắn hiện tại là chủ gia đình mà thôi. Phòng ở trên trấn cũng lớn, lại thú thêm một cái vị thiếp, xong lại có thêm một gian cửa hàng. Về sau lại cùng phú gia bản địa có quan hệ, ý muốn nói hiện tại Dịch gia có ba nhà, đích thực là tứ gia đã vượt lên trước, tiếp theo là tam gia, cuối cùng là trưởng tử. Tam gia sở dĩ không có ngăn cản, chắc cũng là lựa chọn đứng ở ngoài, mang theo cái ý chê cười đại lão gia. Nhưng mà Dịch Vân Khanh hắn không cẩn thận giận đến mức mà ngay cả cái việc nhỏ như vậy cũng phải cần dạy dỗ. Đại lão gia cũng không có tâm ngăn cản tứ thúc tận hiếu, nhân tiện mà nói. Vậy ngày mai Khanh Nhi theo ta đón lão thái gia cùng lão phu nhân về đây, chờ qua năm cũ thì đưa hai người lên trấn trên. Nghe như vậy, dư thị nhắc những cái người giúp công việc ở trong nhà đem phòng ốc thu thập sạch sẽ. Lão thái gia lão phu nhân tới cũng hết sức là chu toàn hiếu thuận chiếu cố. Tới ngày cuối của năm cũ, liền đưa hai người an an ổn ổn tới nhà tứ gia. Lễ mừng năm mới năm nay, tuy rằng hai vị đại nhân lớn nhất cũng không có ở, nhưng việc cúng bái dòng họ cũng không có giảm bớt hay thoải mái hơn chút nào. Ngày đầu năm mới, Dịch Khiêm sớm đã tới chúc Tết. Gia gia nãy nãy, tân niên tốt lành, chúc gia gia nải nải một năm mới dồi dào sức khỏe an khang. Dịch Khiêm khỏe khoắn kháo khỉnh, tinh khí mười phần, một phần áo mới tinh xảo, thanh thúy đồng thâm một hơi mà nói hết. Chỉ đứng ở đó thôi cũng đã khiến Dư Thị thấy vui mắt, huống chi hiện tại cười lên giống như là một cái tài đồng tử. Dư Thị liền ôm nó vào trong lòng, hung hăng cọ cọ một phen, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một phong bao đỏ nhét vào tay của nó. Cầm lấy, nãy nãy lì xì cho ngươi, cất thật cẩn thận, đừng có để phụ thân ngươi phát hiện, giữ lại mà mua đồ ăn vặt. Đại lão gia ở bên nói thầm, ngươi liền chịu hư nó. Nghe như vậy, tiểu Dịch Khiêm cũng khôn khéo bổ nhào vào trong lòng của đại lão gia, dùng mọi hành động làm nũng dễ thương, khiến đại lão gia cười híp cả mắt lại. Trong tay áo lấy ra hai phong bao lì xì, đến, gia gia cũng lì xì cho con, giữ mà mua đồ chơi. Bộ dáng kia còn sớm quên lúc nãy hắn vừa trách Dư Thị chiều hư đứa nhỏ. Dư Thị trừng mắt mà nói, lão gia còn nói ta chiều hư đứa nhỏ, vậy ngài thì không chắc. Đại lão gia cười gượng, ngươi cho tiền lì xì, ta cũng không thể cho sao, không cho đứa nhỏ lại nói ta keo kiệt. Dịch Khiêm còn đang vui vẻ rạo rực cầm ba phong bì, liền bớt thời gian mà ngẩng đầu lên. Gia gia cùng nãy nãy đều hào phóng, còn có tiểu phụ thân nữa, chỉ có phụ thân keo kiệt. Hôm nay Khiêm Nhi chúc Tết, phụ thân cũng chưa có cho lì xì. Đúng lúc này, Dịch Vân Khanh liền đi tới nghe được, đi tới cốc đầu nó một cái. Ngày đầu năm mới mà ngươi đã đi cáo trạng ta rồi, nhi tử mà như vậy sao? Khiêm Nhi ôm đầu, thấy trong tay nó còn đang cầm ba cái bao lì xì, Dịch Vân Khanh liền thuận tay cầm lấy. Tiền lì xì này, phụ thân giữ. Dịch Khiêm ủy khuất, niết niết miệng, mắt ngấn nước nhìn về phía ba cái phong bì vốn thuộc về mình kia. Dư Thị lập tức mềm lòng, tức giận đánh nhẹ Dịch Vân Khanh. Người đó, lớn như vậy rồi, mà còn cùng đứa nhỏ so đo sao? Đem ba cái phong bì một lần nữa, trả lại cho Dịch Khiêm, ôm nhu nói. Tôn nhi ngoan của nãy nãy, không khóc nha. Chính ngươi giữ tiền lì xì, không cho phụ thân ngươi giữ. Nãy nãy cho ngươi, để ngươi dùng để mua đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Phụ thân ngươi nếu có ý kiến, Tôn nhi ngoan tới nói cho nãy nãy nghe. Nãy nãy sẽ thu thập hắn. Dịch Vân Khanh dở khóc dở cười mà nói, nương. Dư Thị trừng mắt, gọi cái gì, ngươi mới trước đây, lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao? Khi đó ngươi so với Dịch Khiêm còn kiêu ngạo hơn, tôn nhi của ta ngoan ngoãn nhu thuận như vậy mới đúng chứ. Nói xong liền tủm tỉm ôm lấy Dịch Khiêm, một điệu có tôn tử liền không màng thế sự. Đông Dương đi đến, Dịch Khiêm vội vàng đến đòi an ủi, đem Dư Thị cùng đại lão gia cười tới không ngừng được. Dùng xong điểm tâm, toàn gia lần lượt mặc thêm áo bông, quần bông thật dày cùng áo tròn lớn. Dư Thị cùng đại lão gia vào trong xe ngựa. Dịch Vân Khanh vốn là muốn cả nhà cùng đi xe ngựa, dù sao thì xe ngựa cũng lớn, nhưng Dịch Khiêm tiểu hài lăng lăng muốn cưỡi ngựa. Dịch Vân Khanh liền hỏi nó là muốn cùng ai cưỡi ngựa với nó. Tiểu mao tử liền phi thường không cho hắn mặt mũi, chọn Đông Dương, làm cho Dư Thị cùng đại lão gia cười lớn, ngay cả Đông Dương cũng hé miệng mà cười.